Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Tứ Hải trả lời. Nhưng mà nghe nói cậu ta có quan hệ sâu xa với nhà họ Tô. Là anh em kết nghĩa với Tô lão gia nhà họ Tô, Tô Kiền Khôn. LT. Có lẽ chính vì mối quan hệ này mà mấy ngày trước cậu ta mới có thể giải cứu Tô thần binh của nhà họ Tô ở chợ đen Cửu Môn. Đoạn Tứ Hải suy đoán. Advertisement. Vẻ mặt của Thạch Hiên trở nên âm trầm. Lạnh lùng nói. Tô Huyền Thiên này dám phá hỏng chuyện tốt của tôi. Tôi muốn xé xác anh ta ra thành từng mảnh. Ha ha, Thạch công tử, cậu không cần phải lo lắng về chuyện này. Đoạn Tứ Hải cười nói. Tô Huyền Thiên kia đã chết rồi. Chết rồi, Thạch Hiên nhíu mày nói. Chết như thế nào? Tin tức có thể tin được không? Đáng tin cậy, hiện tại đầu của cậu ta vẫn ở trong tông vô ảnh của tôi. Về phần nguyên nhân cái chết, Đoạn Tứ Hải khẽ cười. Ha ha. Có chút đáng buồn, Tô Huyền Thiên này chết trong tay một tên rác rưởi ở cảnh giới hóa kinh. Tông vô ảnh của chúng tôi ở Giang Bắc có một gia tộc phụ thuộc. Nên người đứng đầu gia tộc đã thiết lập một bữa tiệc hồng môn yến. Đầu độc Tô Huyền Thiên. Hôm nay, đầu của Tô Huyền Thiên đã được đưa đến tông vô ảnh. Đoạn Tứ Hải nói thêm. Tôi tận mắt nhìn thấy. Đầu thật là của Tô Huyền Thiên. Sẽ không có giả. Lại có việc như vậy sao? Thạch Hiên đặc biệt kinh ngạc. Rồi sau đó cười lạnh nói. Ha ha, đáng thương cho Tô Huyền Thiên. Thiên tư trác tuyệt, mới 20 tuổi đã có thể giết địa tông bán bộ. Là một thiên tài nhưng không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy. Đoạn Minh Chủ, nếu đã như vậy, vậy tôi không có vấn đề gì. Thạch Hiên vốn muốn hỏi thăm Tô Huyền Thiên. Tìm cơ hội giết anh để không ảnh hưởng đến việc hủy diệt nhà họ Tô của mình. Nhưng hiện tại biết Tô Huyền Thiên đã chết. Vậy anh ta đương nhiên không có gì để hỏi. Thạch công tử, lúc này, Đoạn Tứ Hải tiến lên nói. Mạo muội hỏi một câu. Cậu và nhà họ Tô, một trời một vực, tại sao lại kết thù? Không tiện nói, Thạch Hiên nói. Hiểu rồi, Đoạn Tứ Hải không hỏi thêm câu nào mà tò mò nói. Thạch công tử, với thân phận và bối cảnh của cậu, cậu tùy tiện phái một cao thủ ở vùng núi tế trời đã có thể làm cho nhà họ Tô máu chảy thành sông. Cần gì phải lao lực như thế? Chuyện này tương đối phức tạp, yêu cầu bí mật thực hiện. Tôi không muốn để cho người khác biết là tôi hủy diệt nhà họ Tô. Thạch Hiên nhìn chằm chằm Đoạn Tứ Hải, nhàn nhạt nói, tôi nói với ông chuyện này vì muốn ông giúp tôi giải quyết nhà họ Tô. Sau khi chuyện này xong, tôi nhất định sẽ hậu tạ. Thạch công tử khách khí rồi. Cái gì mà hậu tạ với không hậu tạ? Ông nội của cậu là sư phụ của tôi. Làm việc cho cậu, tôi không thể chối từ. Đoạn Tứ Hải mở miệng đồng ý. Sau đó nói, tứ trưởng lão Lưu Vĩnh Húc của tông vô ảnh giết người như ma. Vừa mới tới Giang Bắc, tôi sẽ liên lạc với ông ta để ông ta đi huyết tẩy nhà họ Tô. Được. Thạch Hiên hài lòng gật đầu. Đoạn Tứ Hải không chút do dự. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi vào số điện thoại di động của tứ trưởng lão. Nhưng không có ai trả lời. Ha ha, tứ trưởng lão này tư tưởng tương đối cổ hủ. Không thích thiết bị liên lạc điện tử nên có lẽ đã quên mang theo điện thoại di động. Đoạn Tứ Hải mỉm cười. Sau đó nói, như vậy đi, Thạch công tử, tôi sẽ liên hệ với tam trưởng lão Đinh Tắc. Ông ta là địa tông trung kỳ, đủ để quét sạch nhà họ Tô. Cách chương.